Thiên hạ vô song, chương 749, bạo động lúc nửa đêm, 2, góc truyện audio.com, bất kỳ ai cũng không chú ý tới, trên mặt đất toàn bộ Hoàng Kim Thành, dường như có một tầng sương mù mỏng manh, thỉnh thoảng cuộn lên giống như bụi bị chân đám người đi qua khuấy động, bé nhỏ không đáng kể. Thời điểm Mạnh Hàn và Catherine lao ra sân, các chiến sĩ đội thân vệ đã dọn xong một mảnh đất trống. Xe ngựa thiết giáp ở ngay cửa chờ Mạnh Hàn và Catherine đi tới. Vây xung quanh xe là một đoàn chiến sĩ của đội thân vệ, sắp xếp thành đội hình chiến đấu, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Trên quảng trường lớn bên ngoài lãnh chúa phủ chiếm hơn nửa quảng trường đều là kẻ địch đông nghịt. TT ở bên trong có thể nhìn thấy những người bên ngoài này. Xung quanh có mấy chục cây đại thụ đang bốc cháy, chiếu sáng khắp nơi này. Bao gồm cả những kẻ địch đang cầm cường nỏ kim loại nhìn về phía bên này. Tiến vào xe ngựa thiết giáp, Diana đang muốn thao tác cho xe ngựa bay lên, lại bị Mạnh Hàn ngăn lại. Toàn bộ đoàn xe lẳng lặng chờ ở tại chỗ, giống như đang chờ người nào đến. Chỉ một lát sau, những kẻ địch bên ngoài kia liền tách ra. Một đại đội chiến sĩ xuyên qua kẻ địch đi tới phía trước quảng trường. Rất nhanh, phía sau đoàn người lại truyền tới một giọng nói vang lên. Hầu tước Antonio tôn quý có phải đột nhiên phát hiện xe ngựa của mình không bay lên được hay không? Chủ nhân giọng nói cũng không đứng ra, nhưng trong giọng nói lại cho cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác. Diana cả kinh, đang muốn phát động xe ngựa, Mạnh Hàn lại lắc đầu, không nói lời nào, xuyên qua cửa kính thủy tinh trên xe ngựa, nhìn ra bên kia. Có phải phát hiện 12 ma pháp trượng trong xe ngựa, hiện tại cũng không cánh mà bay hay không? Giọng điệu chế nhạo, có vẻ tâm tình chủ nhân nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hắn nói, thông qua một ma pháp sư hệ phong thao tác gần như rơi vào trong tai mọi người. Dimi tiện tay lôi kéo, nơi vốn đặt ma pháp tượng trong xe ngựa được kéo ra. Mắt mọi người gần như đều tập trung về phía bên này. Cũng may, toàn bộ ma pháp trượng đều có ở đó, không hề thê thảm giống như lời chủ nhân giọng nói kia đã nói. Xem ra trái tim của hai quản gia vẫn ở trên người chàng, đúng không? Catherine lại một lần gác đầu lên bả vai Mạnh Hàn, khẽ nói. Có muốn biết gia hỏa này là ai hay không? Mạnh Hàn đưa tay vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn của Catherine trên vai mình, cười hỏi. Muốn, Catherine trả lời ngay, chỉ có điều ta càng muốn biết ngày hôm nay gia hỏa này sẽ có kết cục thế nào. Diana, giúp ta đưa âm thanh ra ngoài. Mạnh Hàn phân phó một câu, sau đó liền nhìn về phía bên ngoài cao giọng nói. Báo ra thân phận của ngươi đi, hầu tước đại nhân, xin cho ta tự giới thiệu mình một chút. Chủ nhân giọng nói có vẻ rất đắc ý, trong giọng nói đầy vẻ lỗ mãng, dường như muốn lấy ra thứ mình yêu thích để mọi người thưởng thức vậy. Bỉ nhân Jeffrey, rất vinh hạnh được nhìn thấy ngài, hầu tước đại nhân. Con thứ hai của đại công công quốc Milan, vừa nghe đến cái tên này, Catherine liền nói ra thân phận của hắn. Gần đây có rất nhiều người từ công quốc Milan đến, đều lấy tên Jeffrey dẫn đầu. Người theo đuổi Claudia và Lydia khiến kiếm thần Andy đau đầu cũng chính là gia hỏa này. Jeffrey nhảy ra, Mạnh Hàn cũng không cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ, chỉ là xác nhận suy đoán trước đây mà thôi. Thật ra với quy mô lớn như vậy, số người tham dự nhiều như thế, khiến Mạnh Hàn rất bất ngờ. Chỉ xem quy mô hiện tại, đã có ít nhất một nửa số người trong bên trong Hoàng Kim Thành tham dự bạo động lần này. Mà một nửa, góc truyện audio.com, còn lại là bách tính bình thường, nô lệ thợ thủ công xây dựng chiếm tuyệt đại đa số. Dường như cũng không có mấy người đứng ở phía bên Mạnh Hàn. Hân hạnh được gặp mặt, hân hạnh được gặp mặt, giọng nói Mạnh Hàn từ cửa lãnh chúa phủ truyền tới, mọi người nghe thấy hết sức rõ ràng. Mặc kệ ngày hôm nay kết quả như thế nào, danh tiếng hầu tước Jeffrey nhất định sẽ truyền khắp thế giới. Tại Hoàng Kim Thành làm ra chuyện lớn như vậy, thắng lợi tất nhiên danh lợi thu cả hai. Cho dù thất bại, một trận bạo động có thể nói là kinh điển như vậy cũng đủ để hầu tước Jeffrey vĩnh viễn được ghi lại sử sách. Để tỏ lòng kính trọng đối với hầu tước Antonio ngài, cho nên ta sẽ dùng thủ đoạn nhanh nhất khiến hầu tước đại nhân ngươi rời khỏi. Giọng nói của Jeffrey truyền đến, dường như còn mang theo tiếng cười. Trước khi chết, mời hầu tước đại nhân cứ thoải mái thưởng thức diễn xuất của ta. Theo giọng nói của Jeffrey, một đám chiến sĩ đã tiến tới phía trước. Trong tay mỗi người đều cầm một cái nỏ kim loại, mũi tên trên đó phát ra ánh sáng lập lòe. Sau khi quan chỉ huy dẫn quân ra lệnh một tiếng, soạt. Trong bầu trời giống như có một trận mưa tên kim loại. Những mũi tên kim loại như che kín bầu trời bay đến cũng không rơi vào trên người bất kỳ ai, mà leng canh nện vào một loạt xe ngựa thiết giáp không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Liên tiếp mười mấy chiếc xe ngựa thiết giáp xếp thành hàng ngang, chắn phía trước mọi người. Những mũi tên do cường nỏ kim loại bắn ra trực tiếp bắn vào phía trên một loạt vách tường kim loại này, rơi ở trên mặt đất một cách vô dụng. Dường như hầu tước Jeffrey còn chưa tìm hiểu rõ ta rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe ngựa. Giọng nói Mạnh Hàn chậm rãi truyền đến cũng tràn ngập vẻ chế nhạo. Đương nhiên, một quỷ nghèo khó muốn tìm hiểu cuộc sống của một phú hào thế nào cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tình hình như vậy, Jeffrey thật sự không đoán được. Nhìn cảnh tượng như vậy, hắn làm sao có khả năng không hiểu rõ, mình đã bị lường gạt. Đáng chết, hai kỹ nữ xấu xa lại dám chơi ta. Chỉ điểm này đã nói rõ những gì hắn hao tổn tâm tư chuẩn bị trước đó cũng không phải hoàn mỹ như vậy. Đại nhân, có thể hai nữ nhân kia cũng không biết tình hình như vậy. Nếu không, thành vệ quân đã sớm đi ra. Quan truyền lệnh đứng phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, có không ít người đặt hàng xe ngựa thiết giáp, chắc hẳn những hàng chưa giao đều đặt ở đây. Đúng là gia hỏa cẩn thận, có đạo lý, Jeffrey gật đầu tán thành, nhìn về phía Mạnh Hàn nói một câu. Nếu hầu tước đại nhân có nhiều xe ngựa thiết giáp như vậy, tại sao không thả ra mấy ma pháp đi? Nếu như chỉ xe ngựa thiết giáp thôi, cũng không phải là vũ khí gì khó đối phó. Có chiêu số gì cho ra đi, giọng nói lười biếng Mạnh Hàn tràn ngập vẻ xem thường, nếu chỉ có như vậy ta sẽ không theo hầu đâu. Soạt, trên quảng trường đột nhiên sáng ngời, mấy lồng ma pháp cực lớn đột nhiên xuất hiện, thấy cảnh tượng này, Jeffrey bắt đầu cười ha hả, lồng ma pháp phòng hộ cũng đã lên, xem ngươi còn có chiêu số gì nữa. Giết, sau khi Jeffrey ra lệnh một tiếng, những binh sĩ ở bên ngoài bao vây hồi lâu lập tức điên cuồng xung phong liều chết xông tới. Dùng ma pháp đánh, Mạnh Hàn đơn giản ra lệnh một câu. Trong nháy mắt các thân vệ lập tức móc ra quyển sách ma pháp trong người ra kích phát phóng về phía những kẻ địch xông tới. Ầm ầm ầm ầm, dưới ảnh hưởng cục lồng ma pháp uy lực ma pháp. Cốc truyện audio.com, dường như đã bị suy yếu đi một nửa. Cách chương.